Chương 8. Dưới chân núi, sóng biển vỗ bì bõm và một đám đá mọc lởm chởm. Gió hanh từ bên Thổ Nhĩ Kỳ xa xôi thổi đến mơn vào mặt. Cảng này có tường chắn sóng bằng bê tông cốt sắt ngăn với biển cả, chạy khoằm vào đất liền theo hình vòng cung, gãy góc. Đèo cao của dạng núi tràn lên mặt biển và những nếp nhà quét vôi trắng của ngoại ô thành phố này mọc trèo lên lưng đèo thoai thoải. Khu vườn tàn tạ của ngoại ô yên ả không một tiếng động, cỏ mọc lấp lối đi lâu ngày không dọn bỏ hoang. Gió thu rứt lá, những cây phong vàng úa lả tả rơi xuống dần dần phủ lên lối đi ấy. Một ông già ba tư đánh xe ngựa đưa Pavel từ trong phố ra đấy. Khi đỗ cho người khách lạ lùng này xuống xe, ông lão xà kích không nhịn được nói ra miệng điều ông nghĩ bụng. Tại sao ông lại đến đây hả ông? Ở đây chẳng có cái đẹp, chẳng có sạp hát, chỉ có độc giống sói lang đi rình mò. Ông đến đây làm gì? Tôi không hiểu sao ông lại đến đây. Thôi quay về đi, ông đồng chí ạ. Pavel trả tiền và ông lão xà kích lại đánh xe đi. Khu vườn vắng tanh, vắng ngắt. Pavel tìm thấy một tấm ghế dài kê trên mỏm đá trông thẳng ra biển. Anh ngồi xuống, ngửa mặt đón ánh nắng lúc bấy giờ đã tàn rồi. Anh đến đây, đến chốn tịch mịch này để suy nghĩ xem nên tổ chức đời sống của mình ra sao và dùng đời mình làm việc gì bây giờ. Đây là lúc kiểm điểm lại cuộc đời và phải quyết định mọi bề. Từ lúc anh trở lại, những mâu thuẫn trong gia đình Quyết Sam trở nên sâu sắc đến cực độ. Khi biết tin anh đến thì lão già đùng đùng nổi trận lôi đình, ầm ĩ cửa nhà. Lẽ tất nhiên, có sự phản kháng trong gia đình này chống lại lão già là do Pavel lãnh đạo. Lão già đột nhiên bị hai con gái và vợ cưỡng lại một cách quyết liệt và ngay hôm đầu tiên Pavel đến nhà, gia đình này liền chia làm hai phe đối địch, thù ghét nhau. Cửa vào buồng ông bà già đã đem chắn lại. Một phòng nhỏ của nhà ngang thì cho Pavel thuê. Pavel đưa tiền nhà trước cho lão già và chẳng bao lâu lão thậm chí cũng có vẻ yên lòng. Vì các con gái rời lão ra như thế, chẳng có đòi lão cung cấp cho đồng nào để sống. Để cho người ngoài khỏi nói, bà cụ Albina vẫn ở lại bên nhà lão già chồng bà. Lão ta không bước chân sang bên bọn trẻ bao giờ, không muốn trông thấy mặt các anh chàng mà lão chí ghét. Ngược lại, ra đến sân thì lão thở hồng hộc như cái đầu tàu xe lửa để tỏ ra rằng lão là chủ cái nhà này. Trước khi vào làm ở hợp tác xã, lão có hai nghề, nghề thợ khâu giày và nghề thợ mộc. Đến nay, lúc rỗi rãi, lão cũng làm thêm hai nghề ấy kiếm ra tiền. Chỗ làm của lão trước đặt ở nhà dưới, sau lão vác bàn thợ đến làm ngay bên cửa sổ buồng Pavel để chọc tức anh chơi. Mỗi lần đóng đinh, lão ra tay đập búa chan chát như điên như giận và lấy thế làm thích thú lắm. Lão hiểu lão làm thế thì Pavel cô ngồi đọc sách cũng khổ với lão. Lão rối rít lên trong chòm râu, rồi biết tay ông sẽ tống cổ mày đi cho mà xem. Xa xa, mãi tít gần chân trời, có con tàu đi qua, nhà làn khói đặc như một thoáng mây đen, một đàn chim hải âu vừa bay vừa kêu, chúc đầu xuống mặt biển. Pavel, tay ôm đầu, triền miên suy nghĩ, chuỗi hình ảnh của đời anh từ tấm bé đến bây giờ xíu qua trước mặt. 24 năm qua, anh có sống trọn hay chăng cái đạo làm người? Như một vị quan tòa công minh, anh kiểm điểm lại trong trí nhớ cuộc đời mình từ năm 1. Đời anh sống cũng không đến nỗi hỏng lắm. Anh nhận thấy như thế và thâm tâm lấy làm hài lòng với mình. Đành rằng anh cũng làm sai không phải ít vì ngu xuẩn, vì bồng bột. Nhưng sai lầm nhất là vì anh không hiểu biết. Song về căn bản, không đến nỗi nào, anh đã không bỏ trôi qua những ngày nồng cháy nhất. Anh đã chọn ngay chỗ đứng của anh trong cuộc chiến đấu thép lửa để giành chính quyền và trên lá cờ đỏ chói của cách mạng cũng có vài giọt máu của anh nhuộm thắm. Còn chút sức lực nào thì anh vẫn chưa chịu rời đội ngũ. Giờ đây bị thương nặng, anh không đấu tranh ở tiền tuyến được, anh chỉ còn có cách lùi về những bệnh viện hậu phương. Anh nhớ lại cái ngày Hồng quân ào ào như sóng cuộn tiến quân vào gần thành Varsovia. Quân đang tiến thì đạn thù bắn trúng một chiến sĩ. Chiến sĩ ngã lăn ra đất, nằm dưới chân ngựa. Anh em đồng đội hối hả băng bó lại, rồi trao chiến sĩ cho quân y và xông tiếp lên, mải truy kích quân thù. Mất một chiến sĩ, đơn vị không vì thế mà ngừng xông lên đuổi địch. Trong cuộc đấu tranh vì sự nghiệp chung cao cả, thường như thế đấy mà phải như thế đấy. Đành rằng có những trường hợp đặc biệt, như anh đã từng trông thấy những chiến sĩ bắn súng máy cột chân ngồi trên xe ngựa Tatsanka. Đấy là những con người làm quân thủ khiếp sợ, súng máy của họ vẫn reo chết chóc và tàn phá vào hàng ngũ địch. Họ bắn rất vững, mắt nhắm rất trúng, khiến cho cả trung đoàn lấy làm tự hào. Nhưng những con người như vậy hiếm lắm. Con người anh phải làm gì bây giờ, sau cuộc thất trận này, khi anh chẳng còn chút hy vọng gì trở về chỗ anh trong đội ngũ? Anh đã làm cho bác sĩ Bazunova chẳng có lần đã phải nói thật với anh là trong tương lai anh phải đề phòng mọi sự bất thần ghê khiếp hơn nữa xảy ra đấy ư. Làm gì bây giờ? Câu hỏi đề ra không cách giải quyết này hiện ra trước mắt anh như một vực thẳm đen ngòm ghê sợ. Khi đã mất thứ quý báu nhất là khả năng chiến đấu thì còn sống làm gì nữa? Ngày hôm nay và ngày mai đây đầy u ám, làm thế nào để chứng minh là đời mình còn đáng sống? Lấy gì lấp được nỗi trống trải của cuộc đời? Hay đành là chỉ biết ăn, biết uống và biết thở hít khí trời mà thôi? Thì còn cách khoanh tay, chố mắt đứng nhìn các đồng chí của mình chiến đấu và tiến lên hay sao? Như thế để rồi sống báo cu tập thể ư? Rồi đến phải quỳ quách tấm thân, tàn phế, phản phúc này đi thôi. Một viên đạn vào giữa tim và thế là xong, đời hết vướng. Đã biết sống, phải đạo làm người thì cũng cần phải biết chết đi và đúng lúc nên chết. Ai dám kết tội người chiến sĩ không muốn kéo dài cơn hấp hối của mình? Bàn tay anh sờ vào túi, nắn cổ Browning rèm rẹp. Ngón tay anh theo thói quen nắm lấy báng súng, anh từ từ rút khẩu súng ngắn ra. Có ai ngờ Mi lại sống đến một ngày tận số như thế này. Nòng súng nhìn thẳng vào mắt anh, khinh bỉ. Pavel đặt súng lên đầu gối và thốt ra một câu chửi giận dữ. Thế chỉ là anh hùng rơm đây thôi Mi ạ. À. Tự sát như thế, một thằng khốn nạn bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu cũng làm được. Đấy là lối thoát dễ nhất mà cũng là hèn nhất. Sống có khó khăn thì làm một phát cho xong đời. Nhưng Mi đã thử chiến thắng cuộc đời hóc hiểm ấy chưa? Mi đã làm hết cách để rút ra khỏi vòng đai thép đang chịt lấy cổ Mi chưa? Mi quên rồi sao? Trước thành Novgorod, Volynsky, Mi và đồng đội của Mi đã từng tung 17 đợt xung phong một ngày và đã biết chống lại tất cả để chiếm kỳ được lấy thành. Thôi, hãy cất súng đi và đừng có hở chuyện này với ai. Hãy biết sống cả những khi cuộc đời trở nên không thể chịu được nữa. Hãy làm cho đời Mi còn có ích. Anh đứng dậy và đi theo con đường cái. Một đồng bào ở núi cho anh lên ngồi nhờ xe ngựa và đáp về phố. Về đến phố, anh xuống một ngã tư mua tờ báo tỉnh. Báo đăng tin có họp toàn thể đảng bộ thành tối nay ở câu lạc bộ Demian Bedeni. Pavel đi họp đến khuya mới về. Trong buổi họp ấy, anh đã lên nói chuyện và nào có hay đấy là lần nói cuối cùng của anh trước một hội nghị lớn. Thầy A không ngủ được, Pavel đi mãi, không về làm cô lo ngại. Có việc gì xảy ra với anh ấy? Anh Pavel ở đâu bây giờ? Hôm ấy, thầy A thấy trong mắt nhìn của Pavel trước kia anh nhanh nhẹn bao nhiêu, giờ có một cái gì lạnh lùng và khắc khổ. Pavel ít nói đến anh, song thầy A đoán là anh đang trải qua một thử thách ghê gớm. Lúc có tiếng cổng con ngoài vườn đóng sập lại, thì bên phòng mẹ, đồng hồ vừa buông 2 tiếng, thầy A khoác áo ngoài lên vai, chạy ra mở cửa, chị Lyula ngủ ở buồng, nói mê lẩm bẩm. Thầy A thấy Pavel đã về thì mừng quá. Khi Pavel bước vào nhà, thầy A nói thầm, thế mà em cứ lo cho anh mãi. Anh còn sống thì không có việc gì mà phải lo cho anh đâu em ạ. Lyula ngủ rồi à, hở em. Em biết không, anh chẳng muốn ngủ tí nào. Hôm nay anh muốn nói với em. Thôi, ta sang buồng ngủ đi em, kẻo lại làm thức giấc chị Lyula mất. Pavel nói giọng cũng thì thào. Thầy A lưỡng lự, như thế là thế nào? Đêm hôm khuya khoắt nói chuyện với anh ấy ư? Nhớ mẹ biết thì sao? Nhưng nói thế nào để anh Pavel hiểu điều ấy nhỉ? Không nên, anh ấy giận mất, mà anh ấy định nói chuyện gì thế nhỉ? Nghĩ thế, Thầy A vẫn đi về phòng. Khi hai người đã ngồi trong phòng tối, mặt đối mặt, gần sát nhau đến nỗi Thầy A nghe rõ hơi thở của anh, thì Pavel bắt đầu nói giọng khàn khàn. Chuyện thế này, Thầy A, Chuyện đời xoay ra đến chỗ anh cũng lấy làm lạ quá. Những ngày gần đây, anh thấy hết sức khó chịu trong người. Có một điều anh cứ luồn quần nghĩ mãi, không biết nên thế nào. Anh làm thế nào mà tiếp tục sống được bây giờ? Anh chưa bao giờ gặp cơn đen vận bĩ như thế. Nhưng hôm nay, anh đã họp bộ chính trị trong đầu anh và anh đã quyết nghị một điều rất là quan trọng. Em đừng lấy làm lạ. Anh nói em nghe đây. Anh kể cho Thái A nghe tất cả những điều anh cảm thấy trong những tháng gần đây và một phần lớn những điều anh đã suy nghĩ ngoài khu vườn ngoại ô. Hiện tình thì như thế này, anh nói ngay vào điểm chính, câu chuyện ngang trái trong gia đình em hiện nay chỉ mới là bước đầu thôi, ta phải bỏ đi, đến nơi không khí tươi lành, tránh được càng xa càng hay cái hang đen tối này, ta phải làm lại cuộc đời. Đời của sinh em cũng như đời của anh lúc này đều đang bi cả. Anh định đốt lửa lên sưởi nóng cuộc đời hai đứa chúng ta. Em hiểu như thế nghĩa là như thế nào không? Anh hỏi em làm vợ của anh thì em có đồng ý không em? Thế A nghe Pavel nói từ đầu đến giờ trong lòng hết sức xúc động. Nghe đến câu sau cùng thì Thế A giật mình sửng sốt. Anh không bảo em và trả lời anh ngay bây giờ đâu. Thế A, em nghĩ cho kỹ. Em có lẽ không hiểu tại sao anh có thể nói với em điều đó mà không ướm ý em trước, không tán tỉnh em, vân vân. Những chỗ ấy đều chẳng cần. Em bé ơi, anh đưa tay cho em cầm nhé, tay anh đây, em này. Nếu em tin anh, thì em sẽ không bao giờ phải lo là bị lừa dối đâu. Ở anh, có nhiều điều mà em cần đến, và ngược lại, anh cũng thấy ở em như thế. Anh quyết định như thế này nhé. Chúng mình ước với nhau, cho đến ngày em lớn, em trưởng thành nên người, anh sẽ giúp em tiến bộ. Nếu anh không giúp thế, thì con người anh chẳng đáng một đồng kẽm nhỏ giữa chợ phiên đâu. Cho đến ngày ấy, ta không được bội ước với nhau. Khi nào em lớn rồi, thì tha hồ tùy em quyết định. Biết trước thế nào được. Có thể lúc bấy giờ, thì anh đã hóa ra thân tàn ma dại. Nếu như gặp cảnh ngộ ấy, thì em nên nhớ rằng anh chẳng nỡ cột đời em vào đời anh đâu. Anh im một lát, rồi lại âu yếm và nồng nàn. Ngay giờ đây, anh mong em hãy nhận ở anh tình bạn thân và lòng yêu thương em. Anh không buông những ngón tay của Thái A mà anh vẫn giữ trong tay anh. Lòng bình tĩnh, dường như là Thái A đã ưng ý rồi. Anh có giữa đường bỏ em không? Không thể bằng vào lời nói miệng được, Thái A. Em chỉ cần hiểu rằng những con người như anh không có bội bạc đâu. Quý hồ người ta đừng có bội bạc với anh. Anh nói hết câu mà lòng chua xót. Thái A đáp lại, hôm nay em chưa trả lời anh được, tất cả chuyện này đối với em thật đột ngột quá. Pavel đứng dậy, thôi em đi ngủ đi, trời sắp sáng rồi. Anh về phòng riêng, không cởi quần áo, cứ thế mà lăn ra giường, đầu vừa áp gối đã ngủ say. Trong phòng Pavel, ở mặt bàn, gần cửa sổ, có những chồng sách lấy ở thư viện đảng về, một chồng báo và nhiều sổ tay viết chi chít, một chiếc giường, hai cái ghế. Và trên cánh cửa thông sang buồng Thái A cho một tấm bản đồ Trung Hoa, hồ rất rộng, trên lấm chấm những lá cờ nhỏ tí, đen và đỏ. Pavel đến đảng ủy, điều đình được với văn phòng gửi cho anh sách văn nghệ. Ngoài ra, các đồng chí còn hứa chỉ thị cho đồng chí phụ trách thư viện lớn nhất của cảng liên lạc với anh, làm người đỡ đầu về văn hóa cho anh. Chẳng bao lâu, thư viện cảng bắt đầu gửi đến cho anh từng bó sách nguyên, liều la lấy làm lạ. Thấy hôm nào Pavel cũng miệt mài đọc sách và ghi sổ tay trong suốt ngày, từ sáng sớm cho đến chiều tối. Chỉ nghỉ một chốc lát ăn cơm sáng và trưa, tối đến thì chị em Lyula lại sang buồng Pavel ngồi chơi. Pavel kể lại cho chị em Lyula những điều mình đọc được ban ngày. Thường quá nửa đêm, lão già Quýt Sam đi ra sân. Lần nào cũng thấy kẽ cửa sổ buồng anh chàng ở thuê đáng ghét có vệt đèn sáng. Lão xón xén, năm đầu ngón chân bước lại gần nhìn qua kẽ cửa sổ, thấy cái đầu kia cứ cúi xuống bàn. Mọi người thì ngủ, còn nó thì cứ trong đèn suốt đêm. Nó thức canh nhà, làm như nó là chủ ở đây. Mấy con bé nghe nó đã sợ quẻ rồi. Lão già nghĩ bụng thế, lấy làm bực tức và bỏ đi. 8 năm nay, lần đầu tiên Pavel mới có dịp được thư thả thời giờ và không mắc một công việc gì hết. Anh đọc một cách say sưa, thèm khát như một cậu thiếu niên chưa bước vào đời. Ngày làm việc 18 tiếng, cứ cái đà làm việc như thế thì ảnh hưởng đến sức khỏe của anh như thế nào nếu một hôm Thái A không buộc miệng nói ra những lời này. Em đã kê dịch cái tủ chặn cửa buồng em ra rồi. Ai có muốn nói chuyện với em thì mở cửa sang thẳng bên em, không cần qua phòng chị Liu La nữa. Pavel đỏ ửng mặt, thấy An mỉm cười, vui sướng. Thế là đã hẹn ước với nhau. Lão già đêm đêm không thấy ánh sáng lọt qua khe cửa sổ ở góc nhà nữa. Và bà cụ Albina thì nhận ra đôi mắt của Thea có long lanh một niềm vui không giấu hết được. Quanh cặp mắt ánh rực lửa lọc nồng cháy, mờ mờ có cuồng thâm vì những đêm không ngủ. Trong căn nhà nhỏ lại thường văng vẳng tiếng đàn guitar và tiếng hát của Thái A. Thái A lòng Xuân đã động, cảm thấy đau đớn vì tình yêu hình như có chiều lén lút vụng trộm. Nghe tiếng động nhỏ cũng giật mình, lúc nào cũng ngỡ là có tiếng chân bà mẹ. Thái A rất khổ tâm mỗi lần nghĩ đến, nếu nhớ ai hỏi tại sao đêm lại đóng cửa buộc mình, cài then kỹ thế thì sẽ trả lời thế nào. Pavel hiểu nỗi lòng của Thái A, lựa lời âu yếm làm người yêu yên lòng. Em làm sao mà sợ kia chứ? Anh với em hoàn toàn làm chủ ở đây. Em cứ ngủ yên, không ai bước chân được vào đời tư của chúng mình cả. Thái A áp má vào ngực anh và vững lòng hơn, ôm ghì lấy người yêu mà ngủ. Anh để tai nghe Thái A thở một lúc lâu, nằm yên không động để cho Thái A được ngon giấc. Anh thấy lòng thương quá, mến quá người con gái đã gửi gắm tất cả đời mình vào anh rồi. Liola là người đầu tiên hiểu duyên cớ vì đâu cặp mắt Thái A bừng sáng. Từ hôm ấy, chị em đối với nhau có chiều hướng xa cách. Bà mẹ rồi cũng biết. Hay nói đúng hơn, bà cũng đoán ra. Bà để ý, đề phòng. Bà cụ có ngờ đâu Pavel lại thế. Một hôm, bà cụ nói với Liola. Con bé Thái A không xứng đôi được với cậu ta đâu. Chẳng biết rồi sẽ ra sao. Bà thấy lo, nhưng không lần nào dám hỏi thẳng Pavel cả. Bọn thanh niên bắt đầu lui tới phòng Pavel. Đôi khi, anh em ngồi đông chật san phòng nhỏ tí. Lão già nghe cứ ồn ồn như đàn ông vỡ tổ. Nhiều lần, cánh trẻ lại hát đồng thanh. Biển của ta quang vắng, ngày đêm có tiếng sóng gầm. Và bài hát mà Pavel thích nhất, thế gian bao la này tràn đầy nước mắt. Đấy là anh chị em cán bộ đảng đến họp câu lạc bộ công nhân. Đảng ủy địa phương từ khi nhận được thư của Pavel đòi được làm công tác tuyên truyền đã sao cho anh phụ trách câu lạc bộ đó. Ngày tháng của Pavel cứ như thế mà trôi qua. Thế là anh đã lại hai tay giữ vững được lái con thuyền và sau đôi lúc ngả nghiêng, anh đã hướng đời anh vào đích mới. Anh mơ ước lấy việc nghiên cứu học hỏi và công tác văn học để trở về chỗ đứng của anh trong đội ngũ. Nhưng cuộc đời cứ dồn dập hết trở lực này đến trở lực này khác. Anh thấy trợ lực hiện ra mà lo. Trợ lực sẽ ngăn trở anh đến độ nào trên đường tiến tới đích của mình. Bỗng nhiên George, anh chàng sinh viên thi trượt vào đại học từ Moscow, dẫn xét về với con vợ. Nó xuống ở nhà bố vợ làm luật sư rồi cứ từ bên ấy mà về bòn tiền của bà mẹ. George về làm mọi quan hệ trong gia đình càng rắc rối thêm. Nó chẳng do dự vào phe ngay với bố rồi thông đồng với nhà vợ vốn sẵn có tư tưởng bài Xô Viết, bắt đầu phá đám, tìm cách đuổi bằng được Pavel đi, bắt Thea phải lìa anh. 15 hôm sau, khi George về đến nhà, thì Liola kiếm được việc làm ở một quận bên cạnh. Chị đem mẹ già và con thơ ở với nhau bên ấy, còn Pavel và Thea cũng đem nhau đi đến một thành phố xa ở gần biển. Arachom ít khi nhận được thư Pavel, nhưng mỗi lần anh thấy trên mặt bàn giấy của anh ở Xô Viết thành phố có chiếc phong bì màu xám để chữ viết kỹ góc, quen thuộc thì anh lật lật trang giấy, lòng không giữ nổi bình tĩnh như thường nữa. Lần này cũng thế, tay mở phong bì anh nghĩ thầm trong bụng, với nhiều cảm động âu yếm mà anh cố không để lộ ra mặt. Pavlusa, Pavlusa ơi, giá lúc này em ở gần anh thì thằng bé em của anh sẽ giúp ý kiến cho anh, tốt biết mấy. Anh Arachon, em muốn kể cho anh nghe cảnh ngộ của em bây giờ. Những thư thế này chỉ có gửi cho anh, em mới viết thôi. Anh biết tính em và sẽ hiểu rõ từng chữ em viết. Trên mặt trận đấu tranh giành lại sức khỏe của em, cuộc đời vẫn bi lắm anh ạ. Chưa khỏi chứng này đã sinh ra tật nọ. Em vừa mới khỏi trận này đã lại bị sáng một trận khác bi đát hơn. Mà ghê sợ nhất là em không sao gắng gượng được nữa. Tay trái em liệt. Em đã khổ lắm, giờ lại thêm hai chân nó phản em. Và giờ em chỉ có thể hơi nhích được người đi, nhích trong bốn bức tường phòng em thôi. Em khó nhọc lắm, mới lê được từ giường em nằm ra bàn viết. Thế chưa phải là hết tội đâu, em chắc thế, mai kia cuộc nợ còn sinh ra thế nào nữa, em chưa biết được. Em ru rú ở nhà, không đi đâu cả, chỉ ngày ngày nhìn qua cửa sổ trông ra được một góc biển. Có thể nào có một tấn kịch thảm hơn là bi kịch của một người như em? Thân thể thì bại liệt không sao sai khiến được nữa, mà trái tim người Bolshevik ở em thì cứ lôi cuốn em, không thể nào cưỡng lại được. Lôi cuốn về với công tác, về với anh em, về với đội quân chiến đấu đang tiến trên khắp mặt trận, đang xung phong, tiến công như một dòng thác thép. Em vẫn còn tin em sẽ trở về đứng trong đội ngũ, tin mũi súng của em sẽ xuất hiện trong hàng trận xung phong. Em không thể nào không tin như thế, em không có quyền không tin như thế. 10 năm giáo dục của đảng và đoàn đã rèn cho em nghệ thuật chống chọi với cuộc đời, và lời của lãnh tụ cũng đúng cả vào trường hợp của em nữa. Không có thành trì nào mà người Bolshevik không đánh chiếm được. Đời em bây giờ là học tập, là đọc sách nhiều và đọc sách nữa. Em đã học được khá rồi, anh Arichom ạ. Em đã đọc kỹ được hết các sách văn học cổ điển của ta. Em đã học xong năm thứ nhất của trường Đại học Cộng sản Hàm Thụ. Tối tối, em lãnh đạo một nhóm nghiên cứu gồm các đồng chí đảng viên trẻ. Chính qua đám đồng chí trẻ ấy mà em liên hệ được với công tác thực tế của tổ chức. Rồi đời em còn có thay A nữa. Thay A tiến bộ trong học tập, tiến tới cho công tác, và sau hết là chúng em yêu nhau. Người bạn đời bé bỏng của em chiều em thắm thiết. Chúng em sống hợp nhau lắm. Kinh tế gia đình em cũng giản dị thôi. Chúng em có 32 rúp trợ cấp của em và tiền lương tháng của thay A. Thầy A đi vào đảng cũng theo con đường như em. Thầy A cũng đi làm chân dọn dẹp bếp nước và bây giờ làm nghề rửa bát cho một quán cơm nơi em không có nhà máy nào. Mấy hôm gần đây, thầy A khoe với em tấm giấy chứng nhận đầu tiên của mình, thẻ hội viên chi hội phụ nữ. Đối với thầy A, chứng minh thư không phải là chỉ một mẩu bìa. Em để ý xem ở thầy A đang thoát thai ra một con người mới. Em cố giúp cho thầy A tiến. Rồi sẽ có ngày nhà máy lớn với anh, chị em thợ sẽ làm cho thầy A thành hẳn một con người mới. Chúng em còn ở đây thì thầy A vẫn còn phải đi theo con đường duy nhất có thể đó. Bà mẹ thầy A hai lần đến tìm. Bà mẹ vì thương con đã vô tình tìm cách kéo thầy A tụt lại, lôi về với cuộc đời nhỏ nhen với những suy tính cá nhân bần tiện. Em đã cố cắt nghĩa cho bà cụ Albina hiểu để bà ta đừng đem bóng tối của đời bà ta che túi con đường thay A đã chọn. Nhưng nói mãi cũng vô ích. Em cảm thấy thế nào cũng có ngày bà ta ngáng chờ con đường thay A tiến đến một cuộc đời mới và phải đấu tranh với bà ta, không thể nào tránh khỏi được. Em bắt tay anh, em Pavel của anh. Nhà ăn giữ số 5 ở phố Staraya Masetsta, một tòa nhà 2 tầng xây bằng đá trên miếng đất bằng đẽo vào sườn núi, chung quanh là rừng. Con đường chữ chi chạy xuống dốc, cửa sổ các buồng đều mở, gió hiu hiu thổi tạt vào, mùi nước có chất diêm sinh của những con suối dưới chân núi bốc lên. Pavel ở một mình trong buồng. Mai sẽ có nhiều đồng chí khác đến và anh sẽ có bạn láng giềng. Ngoài kia có tiếng chân đi và giọng ai quen thuộc. Có tiếng nhiều người nói chuyện với nhau, nhưng cái giọng trầm và sang sảng kia anh đã nghe thấy ở đâu ấy nhỉ? Anh bắt trí nhớ làm việc căng thẳng và moi trong óc ra một cái tên chôn sâu trong ký ức chứ không phải là quên mất. Ledechnev Innokenti Pavlitser. Chắc là đồng chí ấy thôi. Pavel không nghi ngờ gì nữa. Anh gọi to lên. Một phút sau, Ledechnev đã ngồi ở đầu giường anh và mừng rỡ lắc mãi tay anh. À, chú bé, còn sống cơ à. Có chuyện gì vui kể cho lão nghe đi chứ. Sao chú có vẻ muốn ốm thật sự nhỉ? Lão không đồng ý chú như thế đâu nhé. Chú hãy theo cương lão. Các thầy thuốc cũng định cho lão ra rìa đấy. Nhưng lão vững lắm, cứ nhất định không nghe làm họ tức điên lên. Và cụ già Lê Đê Nhếp cười rất hồn nhiên. Pavel nhận thấy trong nụ cười có ẩn chút lòng thương hại và lo buồn. Hai người nói chuyện với nhau suốt 2 tiếng đồng hồ. Cụ già Lê Đê Nhếp kể tin tức Moscow. Nhờ ông cụ, Pavel mới biết được 2 nghị quyết trọng yếu nhất của đảng về tập thể hóa nông nghiệp và tổ chức lại nông thôn. Pavel nghe thèm khát, uống từng lời một. Thế mà lão cứ tưởng chú đang hoạt động ở đâu dưới Ukraine, nhà chú cơ mà. Bực nhì, nhưng không việc gì mà phải buồn. Cảnh lão còn bi hơn, lão đã tưởng nằm liệt rồi cơ đấy. Bây giờ chú xem lão cố cưỡng lại, Không thể nào đang lúc này cứ khoanh tay để mặc cho nước chảy bèo trôi được. Chú hiểu không? Không thể thế được. Có lúc lão nghĩ mình phải nghỉ thôi để lấy lại sức. Lão còn trẻ đâu nữa mà làm ngày 10, 12 tiếng cũng khá gay. Nhưng mỗi lần lão nghĩ như thế, lão xem lại công việc để giải quyết nốt thì lần nào cũng thế. Hễ lão định giải quyết nốt thì lại chúi đầu vào đến quá 12 giờ đêm cũng chưa về đến nhà được. Bộ máy càng chạy khỏe, bánh xe lại càng phải quay nhanh. Ở nước chúng ta như thế đấy, nhịp điệu công việc mỗi ngày một dồn dập. Cho nên bọn già như lão, dù muốn hay không, cũng cứ phải sống như hồi còn thanh niên. Lê Đình Nhiếp đưa tay lên vuốt cái trán cao và nói ân cần như cha với con. Thôi, bây giờ chú kể cho lão nghe về chú đi. Lê Đình Nhiếp nghe Pavel kể những trận thử thách của anh và Pavel thấy người bạn già nhìn anh bằng cặp mắt long lanh, gia chủ, khuyến khích. Ở góc sân, dưới bóng cây rậm rạp, một nhóm người bạn của nhà an dưỡng ngồi chơi. Krisan Seknokosov ngồi đọc báo sự thật bên chiếc bàn nhỏ, cặp mày rậm nhíu lại. Sơ mi anh bằng sa tanh đen, mũ cát kết đã sờn, mặt anh gầy gò, rám nắng, râu lâu ngày không cạo, mắt xanh sâu khoắm, trông rõ ra vẻ một người thợ mỏ chính tông. 12 năm trước đây, anh đã từ bỏ quốc chim được điều động ra làm công tác lãnh đạo vụ này. Thế mà xem dáng anh đi, cách anh nói và những tiếng anh dùng, người ta tưởng anh vừa mới ở mỏ ra. Sekno Kosov là ủy viên thường vụ xứ ủy đảng và có chân trong chính phủ, một ác bệnh, chứng hoại thư ở chân làm người anh kiệt sức. Anh căm thù cái chân đau đã bắt anh nằm liệt giường nửa năm nay. Trước mặt anh là Gigi Reva đang ngồi hút thuốc nghỉ ngơi. Alexandra Alexeyevna Gigi Reva năm nay 37 tuổi, chỉ vào đảng đã 19 năm nay. Lúc ấy Surotka, cô thợ kim khí, đấy là bí danh của chị hồi hoạt động bí mật ở Petersburg, còn trẻ măng gần như là một cô bé con, thế mà đã phải nếm mùi đi đầy ở Siberia rồi. Chú thích: tên trước cách mạng của thành phố Leningrad. Hết chú thích. Người thứ ba cùng ngồi ở bàn là Pankov. Anh nghiêng nghiêng cái đầu đẹp như một bức tượng thời cổ, đọc một tờ tạp chí tiếng Đức, chốc chốc lại sửa đôi kính to tướng bằng đồi mồi trên mũi. Thật quái lạ, người thanh niên 37 tuổi ấy to lớn như một lực sĩ, thế mà khó nhọc mới nhích được cái chân bại liệt. Pankov là biên tập viên báo kim nhà văn, cán bộ của Bộ Dân ủy Quốc gia Giáo dục. Anh đã từng ở châu Âu, đọc được nhiều tiếng nước ngoài. Trong óc anh có cả một kho kiến thức giàu có, cho nên đến cả Sekno Kosov vốn tính rè rặt cũng phải tỏ ra kính nể anh. Gigi Reva hất đầu chỉ chiếc ghế bành và bánh xe đun mà Pavel đang ngồi, khẽ hỏi Sekno Kosov: đồng chí ấy ở cùng buồng với anh có phải không? Sekno Kosov ngừng đọc báo, nét mặt anh bỗng chốc tươi hẳn lên. Phải, Pavel Karasakin đấy, chỉ nên làm quen với cậu ta. Sura. Chú thích: tên gọi thân của Gigi Reva, người dịch. Hết chú thích. Bệnh tật đã thọc một đống gậy vào bánh xe của cậu ta rồi, chứ không thì cậu bé ấy sẽ đắc lực ra trò ở những nơi đang gặp khó khăn ấy. Một tay thanh niên cộng sản thuộc lớp đầu tiên. Nói tóm lại, nếu ta hết sức nâng đỡ cậu ấy, mà tôi thì nhất định giúp ấy. Cậu ta còn có thể làm việc được. Pankov để tai nghe, Sura Gigi Reva vẫn giọng khe khẽ, hỏi tiếp: đồng chí ấy đau bệnh gì đấy? Hậu quả của năm 1920, xương sống cậu ấy bị làm sao ấy, tôi đã hỏi thăm các thầy thuốc, họ ngại là vết sập ở xương sống làm cậu ta có thể sinh ra bại liệt toàn thân. Chỉ trông mà xem. Để tôi đem ghế đồng chí ấy lại đây. Thế là quen nhau. Lúc ấy Pavel có ngờ đâu Gigi Reva và Sekno Kosov sau này đã trở nên những người bạn thân của anh, những người đầu tiên nâng đỡ tinh thần cho anh trong những năm bệnh hiểm nghèo sắp đến với anh. Đời cứ thế mà trôi. Thế A đi làm, Pavel ngồi đọc sách. Hôm ấy, anh chưa đến giờ lãnh đạo nhóm nghiên cứu thì một tai họa mới ngầm đến hại anh. Cả hai chân anh bị liệt, giờ chỉ có tay phải giơ lên giơ xuống được nữa thôi. Anh cắn môi đến chảy máu cho đến khi cố gượng mãi cũng chẳng ăn thua gì. Anh hiểu ra rằng thế là từ nay không nhúc nhích được nữa rồi. Thế A can đảm chịu đựng, cố giấu không để lộ ra mặt nỗi thất vọng trong lòng và niềm chua xót không sao giúp đỡ chồng được. Còn Pavel cười gượng như một kẻ có tội, bảo thầy A: thầy A ơi, chúng mình nên ly dị thôi, khi hai đứa đính ước với nhau có ngờ đâu có chuyện thế này. Hôm nay anh đã nghĩ kỹ rồi mới nói với em như thế, em bé gái của anh ạ. Thế à, không để cho Pavel nói, nhưng cũng không sao cầm được nước mắt, chỉ khóc nức nở áp đầu Pavel vào ngực mình. Artyom được tin về chuyện không may mới của em, anh viết thư nhắn mẹ, tức là mẹ bỏ mặc nhà cửa đấy, đến ở với con út. Bà cụ và thầy A ăn ở rất thích hợp, tính nết với nhau. Bà Ven vẫn tiếp tục học tập. Một buổi tối mùa đông, thầy A đem về cho anh xem thành tích đầu tiên của thầy A, tấm thẻ đại biểu Xô Viết thành phố. Từ đấy, bà Ven ít khi trông thấy mặt vợ. Thầy A thôi, không làm chân rửa bát ở ban cấp dưỡng nhà an dưỡng này nữa, chỉ sang Xô Viết công tác ở ban phụ vận mà tối nào cũng khuya mới về nhà. Người mệt nhưng phấn khởi lắm, đã gần đến ngày được kết nạp làm đảng viên. Thầy A hết sức hồi hộp, phấn khởi, thì một tai họa mới nữa giáng xuống gia đình Pavel. Bệnh tật cứ phát triển sức tàn phá ác độc của nó. Mắt phải Pavel bị sưng đau nhức nhối, không thể nào chịu được. Rồi đau lại chuyển sang cả mắt trái. Lần đầu tiên trong đời Pavel hiểu thế nào là bị mù, tất cả chung quanh bị một tấm màn đen phủ kín. Thế là trên con đường đời, có một trở lực ghê gớm, không thể nào vượt qua được, đã lẳng lặng trồi lên, chẹn lấy lối đi. Mẹ và thầy A thất vọng đến cùng cực, nhưng Pavel kiên tĩnh tự bảo mình. Phải chờ xem thế nào đã, nếu quả thật là mình không sao ngoi lên được nữa, cái bệnh mù này ngăn hết đường, không cho mình cố gắng để làm việc được. Nếu thật sự từ nay mình không còn hy vọng gì trở về chỗ đứng của mình trong đội ngũ, thì phải kết liễu cuộc đời. Pavel viết thư cho các bạn thân, anh nhận được thư của các bạn trả lời, khuyến khích anh kiên trì và vững lòng phấn đấu. Vào những ngày thật là cay đắng cho anh này, thầy A sung sướng vui mừng báo tin cho anh biết. Anh Pavlusa ơi, em được kết nạp làm đảng viên dự bị rồi. Và Pavel nghe vợ kể chi bộ kết nạp nữ đồng chí mới như thế nào, cũng gợi lại cho vợ nghe những bước đầu tiên của mình đi vào con đường của đảng. Anh nắm tay vợ. Nữ đồng chí Karasagin này. Thế là hai vợ chồng mình họp thành một đảng đoàn cộng sản trong nhà này rồi đấy. Ngày hôm sau, anh viết thư mời đồng chí bí thư quận ủy địa phương đến cho anh gặp. Tối hôm ấy, một chiếc xe hơi lấm bê bếp bùn đỗ trước nhà anh. Đồng chí Von Me, một người Letoni đã đứng tuổi, xô quay đón bắt tay Pavel. Sao? Anh thấy trong người có khá không? Sao anh cứ nằm lì mãi thế? Đấy, có xe hơi đây, dậy đi thôi. Quận ủy phái anh đi công tác ngay lập tức ở nông thôn và đồng chí cười cố làm cho anh vui. Đồng chí bí thư quận ủy ở chơi với Pavel 2 giờ liền, quên khuấy là tối nay có họp. Đồng chí người Letoni ấy đi đi lại lại trong phòng, nghe câu chuyện thật cảm động của Pavel, cuối cùng đồng chí nói. Thôi, anh đừng nói đến nhóm nghiên cứu nữa nhé. Anh phải nằm nghỉ cho khỏe. Với lại, phải quyết định thế nào về chuyện đôi mắt đi. Có thể là chưa đến nỗi hỏng cả đâu, hay là về Moscow chữa. Anh thấy thế nào? Pavel ngắt lời. Tôi thì tôi chỉ cần được tiếp xúc với những con người, đồng chí Von Mẹ, những người đang sống kia kìa. Nếu để tôi lẻ loi, mình tôi sống với tôi thôi, thì tôi đến tắt ngấm mất. Lúc này hơn lúc nào hết, tôi cần có người làm bạn. Đồng chí cho bọn trẻ đến đây, bọn trẻ ở nông thôn thì dễ tả lắm. Nông trang tập thể, chưa vừa ý, đòi đến công xã ngay. Nếu để mặc không người chỉ bảo, thì cô Sumon sẽ tiền phong chủ nghĩa. Tôi hiểu, vì chính tôi lúc trẻ cũng y như thế. Von Me dừng bước lại. Ai nói mà anh biết được tình hình ấy thế? Mãi hôm nay, người ta mới cho tôi hay tin có tình hình ấy xảy ra trong quận đấy. Pavel cười. Đồng chí có lẽ không nhớ ra vợ tôi. Hôm qua vợ tôi được kết nạp vào đảng. Cô ấy cho tôi biết tin ấy đấy. À, chị Karasagina. Làm nghề rửa bát có phải không? Vợ anh đấy à. Thế mà tôi không biết đấy. Suy nghĩ một lát, Von Me mới vỗ chán nói. Thôi, để chúng tôi bảo Lev Bexinyev sang đây làm bạn với anh. Không có đồng chí nào tốt hơn để đi lại với anh hơn đồng chí đó. Hai người lại rất hợp tính nhau nữa. Thật là hai cái máy biến thế điện cao. Ấy là vì tôi trước kia có làm thợ điện nên ví von như thế. Với lại, Lev sang đây sẽ mắc giúp anh cái radio. Anh ấy rất cừ về môn này. Nhiều khi tôi ở lì bên nhà anh ta nghe radio đến 2 giờ đêm. Đến nỗi mụ nhà tôi sinh ra ngờ vực, mụ ấy truy tôi. Đêm hôm khuya khoắt, la cà đi đâu đấy. Hờ, cái nhà ông lão quỷ khập khiễng này. Tavern mỉm cười hỏi lại Volmer. Bác Sĩ Nhếp, đồng chí ấy là ai thế nhỉ? Volmer đi đi lại lại, cũng mệt, ngồi xuống một cái ghế dựa kể lai lịch bác Sĩ Nhếp cho Tavern nghe. Bác Sĩ Nhếp là công chứng viên ở tòa án đây, nhưng kiểu anh ấy làm công chứng viên cũng như tôi làm nhà vũ đạo ấy mà. Cách đây không lâu, anh giữ một chức vụ quan trọng, vốn là một chiến sĩ cách mạng kỳ cựu, tham gia từ năm 1912 và vào đảng từ tháng 10. Trong nội chiến, làm ở tòa án cách mạng quân đoàn kỵ binh thứ 2, đã tham gia diệt bọn Rệp Trắng ở Caucasus, đã từng ở Sarisin và ở Mặt trận Nam, sang Viễn Đông làm chủ tịch tòa án quân sự tối cao nước Cộng Hòa, cũng đã trải lắm mùi đời. Anh ta bị bệnh lao quật ngã, được đổi từ Viễn Đông sang đây. Thoạt đầu về Caucasus làm chánh án tỉnh, phó chánh án xứ, xong phổi bị rữa hết rồi, giờ mới đổi về đây, để khỏi ngoèo mất. Lịch sử đồng chí công chứng viên kỳ lạ của chúng ta là như thế. Công tác công chứng viên đỡ mệt cũng để cho anh ấy thở một tí, nhưng rồi người ta cứ từ từ sao cho anh ấy phụ trách một chi bộ, rồi nhét cho anh ấy phụ trách trường đảng, rồi lại cử vào ban kiểm tra. Anh ấy là ủy viên thường trực của các tiểu ban điều tra về các vụ án hóc búa và phức tạp. Ngoài ra lại là một tay đi săn và chơi radio rất ham. Anh ấy chỉ còn một bên phổi thôi, thế mà chẳng ai tưởng là anh lao cả. Sức sống anh ta trào ra khắp mọi lỗ chân lông. Thế nào rồi cũng có hôm chết giữa đường chạy từ quận ủy về tòa án cho mà xem. Pavel gắt lên, ngắt lời Volmer. Sao các đồng chí dồn cho anh ấy lắm việc thế? Công tác đồng chí ấy lại nặng hơn trước. Volmer lấy mắt nguýt Pavel. Ấy thế đấy, khi tôi sau đồng chí nhóm học tập với thêm một công tác gì nữa, thì Led bấy giờ cũng kêu lên. Cậu ấy có phải là ngựa thồ đâu. Nhưng chính anh ấy lại bảo là thà sống một năm, làm cho ra làm, còn hơn sống mòn mỏi năm năm, cứ ốm hoạt, ốm ngoẹo. Chỉ có xây dựng chủ nghĩa xã hội xong rồi, thì mới nói đến chuyện con người ta thôi phải làm việc quá sức được. Đúng như thế, tôi cũng tán thành sống cho ra sống một năm còn hơn sống vật vờ năm năm. Nhưng nhiều khi chúng ta phung phí sức lực của chúng ta một cách tội lỗi vô cùng. Tôi bây giờ mới hiểu rằng cái tính bồng bột liều lĩnh không suy nghĩ chẳng lấy gì làm anh hùng lắm. Mãi bây giờ tôi mới nhận ra tôi không có quyền phá hoại, không thương tiếc sức khỏe của tôi. Làm như thế có phải là anh hùng đâu. Nếu đừng có sống cái cách khắc khổ cực đoan thì có phải bây giờ tôi còn đứng vững được nhiều năm nữa. Nói tóm lại, một trong những nguy cơ chính sinh ra cái tính tình cảnh tôi bây giờ là cái bệnh ấu trĩ tả quên ấy. Giờ thì anh chàng nói vậy, nhưng mà giá đứng dậy đi được thì lại quên ngay cả trời đất mà thôi. Vụt mè nghĩ vậy nhưng không nói ra. Tối hôm sau, Lép đến tìm Pavel. Mãi nửa đêm, hai người mới chia tay nhau. Khi từ biệt người bạn mới, Lép có cảm tưởng như gặp lại một đứa em trai đã lâu năm biệt tăm. Sáng ngày ra, anh em đến trèo lên mái nhà Pavel, trồng cột dây anten. Lép mắc máy radio trong buồng Pavel, vừa làm vừa kể chuyện những bước đường say mê đã qua của đời mình. Pavel không trông thấy Lép, nhưng nhờ Thea tả, anh biết là Lép có tóc vàng, có mắt sáng, người song sòng cao, dáng dấp nhanh nhẹn, nghĩa là đúng y như Pavel tưởng tượng trong óc, ngay từ những phút đầu tiên mới gặp nhau. Chiều đến, mở máy radio, Lép trịnh trọng đưa Pavel quát vào tai cái ống nghe. Không gian ồn ào ầm ĩ, trăm ngàn tiếng động lộn xộn, tiếng máy điện báo ngoài càng ríu rít như chim, chắc biển đâu gần đây. Ngoài biển cả, một chiếc máy phát thanh trên tàu biển chuyển đi báo hiệu. Trong đám tiếng động và âm thanh chằng chịt, máy bắt được luồng điện và phát ra tiếng nói bình tĩnh và vững tin. Đây là đài phát thanh Moscow. Dây anten máy nhỏ này bắt được 60 đài trên khắp thế giới. Cuộc sống ngoài kia mà Pavel đã phải xa lìa nhờ cái màng thép đó mà ập vào phòng này. Pavel cảm thấy hơi thở mãnh liệt của cuộc sống ấy. Thấy mắt bạn có tia sáng rọi lên, bác sĩ Nhếp tuy mệt cũng mỉm cười. Trong tòa nhà lớn này, ai nấy ngủ yên cả, thế A ngủ mê, nói lẩm bẩm, đêm nào cũng đến khuya chị mới về, mệt lạ, rét run. Pavel không mấy khi gặp vợ, thế A bị hút vào công việc, bận tíu tít, thì càng ít có tối rỗi ở nhà. Pavel nhớ lời bác sĩ Nhếp nói với mình, Nếu vợ một người Bolshevik mà cũng là một đồng chí đảng thì hai người thật ít có dịp trông thấy nhau. Như thế có hai cái lợi, không bao giờ chán nhau được mà cũng không có thời giờ cãi nhau nữa. Pavel có thể lấy điều đó làm phàn nàn không? Không, anh phải chịu như thế. Có một hồi Thái A tối nào cũng về với anh, dạo ấy gần gũi hơn, âu yếm hơn, nhưng dạo ấy Thái A chỉ có là bạn trăm năm, là vợ của anh thôi. Bây giờ thì Thái A còn là học trò anh và đồng chí đảng của anh. Anh hiểu Thái A càng tiến thì càng ít có thời giờ săn sóc đến anh. Anh nhận như thế, điều đó tất nhiên. Đảng sau anh lãnh đạo một nhóm nghiên cứu, tối đến nhà lại huyên náo, những tối họp với bọn trẻ làm cho nghị lực của anh như được tôi luyện lại. Ngoài những lúc ấy ra, anh chịp mắc ống nghe vào tai, bà mẹ vất vả mới bảo anh bỏ ra được để ăn cơm. Anh mù không đọc được sách thì nay radio lại giúp anh học tập. Lòng ham học không gì thắng nổi, làm anh quên hết đau đớn quằn quại của cơ thể tàn tạ, quên đôi mắt nhức bỏng và quên tất cả cuộc đời anh thật lắm gian truân mà ít được chịu mến. Khi qua làn dây anten, máy phát ra tiếng nói từ công trường xây dựng Marconi báo tin những thành tích mới của lớp trẻ dưới ngọn cờ đoàn đang xông lên thay thế cho thế hệ của những Pavel, thì Pavel cảm thấy vui sướng sâu xa. Anh tưởng tượng cơn bão tuyết hung hãn như đàn sói dữ, những trận sét ghê người ở vùng Uran. Gió gầm thét và trong đêm sâu, mưa tuyết dưới ánh đèn than cháy rực, một đơn vị thanh niên cộng sản thuộc thế hệ thứ hai đang gội tuyết trèo lên lập kính trên những tòa nhà khổng lồ để bảo vệ những xưởng đầu tiên mới xây dựng của khu công nghiệp lớn và hạng nhất thế giới này, chống lại bão tuyết và gió lạnh. So với chiến công của họ, cuộc đấu tranh chống lại bão táp của lớp thanh niên cộng sản đầu tiên thành Kiev ở công trường trong rừng sâu ngày trước thật chẳng thấm vào đâu. Đất nước đã lớn lên, những con người cũng lớn lên. Trên sông Dnieper, thác lũ đổ về, cuốn băng những đập, chôn xoáy, người và máy móc. Những thanh niên cộng sản lao mình vào chấn ngựa, cơn nước lũ tràn bờ. Đấu tranh hai ngày ác liệt, không ngủ, không nghỉ qua một phút, họ mới dẫn được dòng nước lũ lui về nép mình trong bờ thép. Thế hệ thanh niên cộng sản mới lại đi hàng đầu cho cuộc đấu tranh vĩ đại. Trong danh sách những anh hùng được đọc tên ở máy truyền thanh, Pavel sung sướng đón nghe cái tên chí thân chí thiết Pankratov.